Chương 972, tiêu diệt địch đến, trên. Thiên triều mâu trảm địa chi thế nương theo lấy nạ rủ tổ cái kia như rất giống thần bí âm thanh, tại cái kia tam đầu lục tí tu la kim thân trong tay, thiên triều mâu, vung lên to lớn kiếm quang. Như là thiên trụ khuynh đảo, đối long đa, đánh xuống to lớn kiếm quang, mang theo vô địch uy thế. Trong chớp mắt, liền đã đặt ở long đa trên thân một nháy mắt, còn chưa kịp kêu thảm, long đa, tại thiên triều mâu trảm địa chi thế giới. Trong chớp mắt liền bị chấn áp, trong chớp mắt liền bị mạt sát hết thể sinh cơ kiếm quang, đánh xuống tại đại địa chi thượng vô thanh vô tức là im ắng, vẫn là đại âm hy thanh kiếm quang, không có vào đại địa, vô thanh vô tức, tiêu tán tại bên trong đất trời nhưng mà, tại đại địa chi thượng, lại là xuất hiện một đạo mênh mông vô bờ kiếm ngân, cản tại phía trước cao sơn bị chém đứt, thẳng tới mắt trần có thể thấy chân trời, thậm chí càng xa lơ lửng tại bên trên bầu trời. Nạ rủ tổ tu la kim thân, chậm rãi thối lui, nạ rủ tổ thân ảnh, chậm rãi hiển lộ ra, tại sức đẩy thao không dưới, chậm rãi hàng rơi tại mặt đất. Ánh mắt, nhìn lướt qua rơi vào cái kia có vài chục mét, hơn trăm mét chi sâu kiếm ngân phía dưới long đà, nạ rủ tổ vung tay lên, trong chớp mắt, tại nạ rủ tổ bên cạnh, một phương đất vụn bị hút lại, trong chớp mắt, vẩy xuống một phương đất vụn, rơi vào cái kia kiếm ngân thâm nguyên. Không nhiều không ít. Đem long đa thi thể vùi lấp ta nói qua. Ngươi là cường giả, tại ngươi sau khi chết, ta sẽ đem ngươi an táng nhàn nhạt một câu, nói xong. Nạ dù tổ trực tiếp quay người rời đi. Trước mặt chiến đấu vẫn còn đang đánh văng lên. Kim quang lấp loe trong chớp mắt, nạ dù tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ đứng vững, đều cho ta đứng vững. Không thể để cho bọn hắn đột phá vào đến kỵ sĩ, chống ra phòng ngự, ma đạo sĩ công kích. Thị vệ tiến công cho ta chịu đựng tại phỉ thúy công chúa cái kia mặt, tình hình chiến đấu, đã càng ngày càng bất lợi. Phòng tuyến bị phá ra. Mặc dù không phải Âu Lôi Vương quốc người bên kia tương đối nhiều, nhưng là, cùng so sánh, á đã Louis đế quốc người, từng cái thực lực đều là tuyệt cao. So không phải Âu Lôi Vương quốc bên kia, chỉnh thể chiến lực tới nói, cao mấy lần. Bị thứ tiến công, tại xì ở di bọn hắn chỉ huy dưới, bị phá ra phòng tuyến. Lần nữa khó khăn lắm lắp dắp lên, bất quá, mặt đúng, lại là tổn thất hơn phân nửa người. Nhưng là, cho dù là dạng này, một lần nữa tạo thành phòng tuyến, tại án đã Louis đế quốc tiến công dưới, cũng là y lì nguyên vừa lui lại lui. Đây là sau bị bảo hộ tại trung gian Encho cho những này kỵ sĩ, thị vệ cùng ma đạo sĩ ra chỉ không ít phụ trợ ma pháp mới như vậy, bằng không, phòng tuyến lại lần nữa sụp đổ cũng là có khả năng. Ma ban kêu. Cũng là đã rời khỏi nơi này, cùng ba đa chiến đấu, tại cái này căn bản sẽ rất khó triển khai tay chân, ba đa có thể không thèm để ý, nhưng là, ban kêu không thể không để ý tại vài trăm mét xa, ban kêu cùng ba đa chiến đấu rất kịch liệt. Như là liệt nhật ban kêu, trải qua dài thời gian sau khi chiến đấu, ba đa cũng là tìm được một chút biện pháp ứng đối, cái kia chính là không nhìn tới ban kêu. Nhưng là, dạng này lại là rất khó công kích đến ban kêu, cho nên, ba đa mỗi một lần công kích, đều là phạm vi lớn công kích. Phạm vi lớn công kích, bởi vì phạm vi lớn, cho nên, thương tổn cùng lực công kích đều là bị tiêu giảm rất nhiều, rất khó đối ban cứu tạo thành có lợi thương tổn. Bất quá, tại ba đa xem ra, có thể công kích đến, dù sao cũng tốt hơn làm chuyện vô ích chính là. Mà ban cứu cũng giống như vậy, mặc dù ban cứu biểu thị rất cường thế, nhưng là, thứ công kích, rất ít đối ba đa có chỗ tác dụng. Dù sao, ba đa thực lực còn tại đó. S cấp thượng vị thực lực, cũng không phải ban cứu cái này ra chỉ rất nhiều tăng thêm ma pháp tăng lên S cấp hạ vị ma đạo sĩ có thể đánh bại dễ dàng. Song phương đều rất khó làm gì được ai, trong lúc nhất thời, ban cứu cùng ba đa vờ ơ y ma rằng co xuống tới. Bất quá, ban cứu có thể cảm giác được, ba đa công kích, tại hoặc nhiều hoặc ít giảm bớt. Trước đó bị ban cứu một kích kiếm khí hoanh đánh chúng vào ở ngực. Đã để ba đa thụ không nhẹ thương thế, nếu là nhanh trị liệu, có lẽ còn không có vấn đề gì, nhưng là, hiện tại, mới vừa vận thụ thương liền phải cùng ban cứu kịch liệt triển khai chiến đấu. Dạng này chiến đấu, mỗi một lần đại động tác, đều là dẫn dắt đến đông đủ vết thương, bị ma lực phong bế huyết dịch, lại là bắt đầu chảy ra. Huyết dịch trôi qua, dần dần, để ba đa đã bắt đầu mất máu quá nhiều. Thể lực hạ xuống, chiến lực đang giảm xuống. Cũng là khó tránh khỏi. Kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, trong chớp mắt, liền đã xuất hiện ở trên chiến trường. Ánh mắt, nhìn lướt qua chiến trường trong chớp mắt, liền đã sáng tỏ chiến trường. Ban cứu chỗ nào tạm thời không cần nạ rủ tổ lo lắng, nhất trọng yếu, vẫn là phỉ thúy công chúa bên kia, phòng tuyến vừa lui lại lui, ả đã Louis đế quốc công kích cũng đủ để công kích đến phỉ thúy công chúa. Nguyên rùa thuật mù, nguyên rùa thuật hư nhược, nguyên rùa thuật đổ máu, nguyên rùa thuật phá giáp, nguyên rùa thuật ăn mòn, nguyên rùa thuật mê muội, nguyên rùa thuật tàn tật, một nháy mắt, mười mấy nguyên rùa thuật trực tiếp hướng về cùng ban cứu chiến đấu ba đa ném đi qua. Nạ dù tổ liền không có đang chú ý bên kia, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt, trực tiếp xông vào cường công lấy phòng tuyến những cái kia án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ mà đi. Có mình nguyên rùa thuật, bị nguyên rùa thuật nguyên rùa ba đa, căn bản cũng không phải là ban cứu đối thủ. A một nháy mắt, trực tiếp chúng nạ rủ tổ mười mấy nguyền rủa thuật, đặc biệt là mù, mê muội, tàn tật chờ những này nguyền rủa thuật, trong chớp mắt, để ba đa không khỏi một tiếng kêu thảm, trực tiếp ngược lại tại mặt đất, mặc dù những này trực tiếp ảnh hưởng nguyền rủa thuật tiếp tục thời gian không dài, nhưng là, đối ban cưu tới nói, đã đủ rồi. Nạ rủ tổ đại nhân một cái suy nghĩ, từ ban cưu trong óc hiện lên. Bất quá! Ban cứu tay thế nhưng là tuyệt không chậm vô nguyệt lưu giả lâu la diễm trong tay, song kiếm khẽ mua trong trước mắt, hai đạo giả lâu la diễm liền trực tiếp hướng về ba đa hoành kích mà đi, dòng nước bạo phá mặc dù mù, nhưng là, ban cứu công kích, ba đa vẫn là có thể cảm giác được. Trong trước mắt, liền là hóa thân thành một đạo kịch liệt xoay tròn bạo dòng nước. Đối ban cứu công kích hoành kích mà đi, hừ nhìn xem ba đa cái kia cơ hồ vô nao công kích, ban cứu không khỏi lạnh hừ một tiếng. Thân ảnh nhảy lên, trực tiếp liền đã nhảy tới ba đa phía sau. Trong tay, lợi kiếm, nhất trạm.